Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77. Thức tỉnh, đối thoại. Vệ tử Thanh mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Đập vào mắt càng là một mảnh cùng với dầu có khoa huyễn khí tức gian phòng. Có chút ngẩn ra, trong đầu nhớ lại cùng Spen trận chiến cuối cùng. Loáng thoáng nhớ kỹ, mình đã rơi xuống không trung, mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Là được cứu sao? Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn không cần nghĩ, cũng biết, đến tột cùng là ai cứu mình. Ngoại trừ Tony, còn có thể là ai? Xem ra, ta đây là hôn mê một tháng. Nơi này, chỉ sợ cũng liền là Tony nhà A. Đã nhưng đã tỉnh, vệ tử Thanh cũng liền từ trên giường bò lên. Thế nhưng là cái này khẽ động, cả người lại là sửng sốt một chút. Cũng không phải là nói mình làm sao vậy, mà là hắn bỗng nhiên phát hiện, mình giống như trở nên có chút không giống. Mặc dù chênh lệch không lớn, thế nhưng là toàn bộ thân thể, thậm chí đầu, tại cái này dài đến một tháng trong mê ngủ, không ngừng không có bất kỳ cái gì cứng ngắc, tương phản, lại có loại nhẹ linh cảm giác, hơi vận chuyển hạ tiên thiên công nội lực, không có làm lần đầu tiên ti khó mà phát giác không lưu loát, mà là mượt mà, mặc dù không có đột phá tiên thiên, tuy nhiên lại cảm giác tinh luyện một chút, không chỉ như vậy. Nguyên bản bởi vì luyện võ đã trở nên căng cứng hữu lực cơ bắp. Giống như, còn tăng cường một chút. Khí lực có một chút tăng cường. Đây là, bởi vì sử dụng đọa ma giới chỉ. Lực lượng kia cải biến sao? Như vậy đầu nhẹ nhàng. Đây chính là tinh thần lực hơi tăng cường một chút. Vệ tử Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười. Mặc dù cuối cùng mình rất là điên cuồng. Tuy nhiên lại vậy có thu hoạch. Đến xem như không lỗ. Răng rác, pot như là thường ngày đồng dạng, tiến đến xem vệ tử Thanh tình huống, dòng dã một tháng thời gian, hắn liền như vậy hôn mê, nếu như không phải Jarvis nói hắn không có việc gì, chỉ là hâm mộ hôn mê, bọn họ cũng không phải là đem hắn mang về nhà, dù sao, có người bình thường kia một ngủ liền là ngủ một tháng. Bất quá, hắn là người bình thường sao? Nghĩ tới đây, pot cười cười. Chẳng qua là khi mở cửa thời điểm, lại là ngẩn ra, lập tức sắc mặt vui mừng. Vệ tiên sinh, người rốt cục tỉnh, là Pot tiểu thư A. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói. Một tháng này làm phiền các ngươi. Ngược lại là đừng kêu vệ tiên sinh. Có thể cái còi thanh. A, chấm ngoặc kép, Pot ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, đúng. Ngươi tình trạng cơ thể như thế nào? Đã tỉnh, vậy ta liền phân phó Jarvis giúp ngươi toàn diện kiểm tra dưới. Dù sao lúc ấy ngươi nhưng thụ không nhỏ thương đâu. Mặc dù trong lúc hôn mê có đã kiểm tra, thế nhưng là dù sao kiểm tra không toàn diện, bây giờ tỉnh lại là không thể thích hợp hơn. Chỉ là vệ tử Thanh lại là lắc đầu cự tuyệt. Mình tình huống mình rõ ràng nhất. Bất quá ngược lại là đối cuối cùng sự tình không thế nào hiểu rõ. Bây giờ vừa lúc hỏi thăm Pot bắt đầu. Cái này hỏi một chút. Vệ tử Thanh vậy rốt cuộc biết mình sau khi hôn mê sự tình. Mình hôn mê thời điểm. Lại là bị Tony cứu được. Mà S-H-I-L-D người. Vậy rời đi. Dù sao. Vệ tử Thanh xử lý Spen. Mặc kệ là đối với Tony. S-H-I-L-D. Hoặc là nước Mỹ. Thậm chí toàn thế giới đều là có công. Cũng không có nói mang đi hắn. Ngược lại là một đêm kia chiến đấu. Bị rất nhiều người thấy được. Vừa sát hiệp thân phận cũng bị mọi người đều biết lên. Chỉ là đối với Iron Man. Nhiều người hơn lại là muốn biết. Đêm đó một cái kia giết chết cương thiết cự nhân cái kia người Hoa là ai. Nhưng mà. Có lẽ bởi vì vệ tử Thanh cũng không phải là người Mỹ duyên cớ. S-H-I-L-D người vận dụng hết thảy thủ đoạn áp chế xuống tới. Tony mặc dù biết, cái này Spen là vệ tử Thanh giết, nhưng là bởi vì vệ tử Thanh hôn mê. Hắn cũng không biết tại vấn đề này xử lý bên trên. Vệ tử Thanh là lựa chọn công khai vẫn là giấu giếm. Cho nên vậy giữ vững trầm mặc. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. sự tình phát triển cuối cùng vẫn hướng phía kết cục mà đi. Về phần mình thân phận giấu giếm, như thế xử lý đến đối với mình khẩu vị. Dù sao, ở cái thế giới này, vượt qua bản thân thực lực, tuyệt đối không phải số ít. Muốn là chuẩn bị người khác biết mình, như vậy mình cởi xuống 2 năm, tuyệt đối có phiền toái. Mà mình, lại là người không thích phiền toái. Hắn có đây không? Trầm mặc một chút, Vệ Tử Thanh nhìn xem Pót Đường. Mặc dù không biết giữa hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là Pót cũng biết, có một số việc, cần chính bọn hắn đi xử lý. Lập tức gật đầu nói, ân, tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, chính ngươi đi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, đi qua mấy lần phòng thí nghiệm hắn, xe nhẹ đường quen liền đi tới trong phòng thí nghiệm. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tony đang đối mặt lấy mấy khối màn sáng không ngừng diễn biến. Phía trên cái kia lít nha lít nhít chương trình, rõ ràng là một bộ phận sắt thép chiến y linh kiện. Nếu là không có đoán sai lời nói, cái này Tony, chỉ sợ là tại khai phát Marco số 4. Tony cũng nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, có chút ngẩn ra, tướng cái kia chút chương trình triệt tiêu, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Người đã tỉnh, chấm ngoặc kép, ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Tony, tính là mình xuyên qua 3 cái giao diện đến. Cái thứ nhất bị mình xem như bằng hữu người. Thế nhưng là chính là như vậy một người bạn. Mình vẫn là tính kế hắn. Dù là mình tính ra, là cứu được hắn 2 lần. Thế nhưng là trong lòng vẫn là áy náy. Người nếu là muốn cảm ơn ta cứu được ngươi, cái kia thì không cần. Không có ngươi, Pót liền sống không được. Cho nên ta cứu ngươi. Đây là hẳn là, mặc dù nhưng đã tha thứ Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là Tony cao ngạo vẫn là không cách nào làm đến thản nhiên. Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới, lập tức hướng phía Tony nói. Ta muốn rời đi, rời đi. Nghe nói như thế, Tony sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn nghe được trong lời nói một tia ý vị sâu xa khí tức. Ân, lúc trước cùng ngươi trở về, vì chính là hệ thống trí năng. Bây giờ ta mắt đã đến, cũng là thời điểm rời đi. Trở về hiện thực, cũng không phải là muốn trở về, còn cần thời gian 2 năm. Thật vất vả tới một chuyến Iron Man thế giới. Vệ Tử Thanh không cam tâm ở chỗ này trầm mặc xuống dưới. Muốn tại cái này thời gian 2 năm bên trong lịch luyện hạ mình, dù sao, thực lực mình quá yếu. Mặc dù Vệ Tử Thanh lời nói được rất trực tiếp, càng là tại một lần nói ra bản thân tính toán việc của mình. Thế nhưng là Tony lần này, không ngừng không có sinh khí, ngược lại có chút hoảng loạn. Bằng hữu của mình, liền muốn rời khỏi. Tony rất muốn nói, gọi hắn lưu lại. Thế nhưng là ngoài miệng nhưng vẫn là nói xong làm cho người có chút xấu hổ lời nói. Đi thì đi, cùng ta nói cái gì? Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng. Tony ánh mắt bên trong cái kia một vẻ bối rối cũng là bị mình thấy được. Hắn trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Biết cái này Tony vẫn là tha thứ mình. Thế nhưng là tính cách này. Tốt à, mình còn có thể nói cái gì? Lập tức nhẹ gật đầu. Quay người liền rời đi, chỉ là muốn đi ra phòng thí nghiệm thời điểm, bước chân lại dừng lại nói khẽ, thật xin lỗi, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, Tony lẳng lặng nhìn xem hắn bóng lưng có chút ngẩn người. Hắn biết Vệ Tử Thanh thật xin lỗi là có ý gì. Hắn hiểu rõ Vệ Tử Thanh, hắn giống như tự mình, mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là hắn vậy một cái cao ngạo người. Muốn hắn nói một tiếng xin lỗi, rất khó, nhưng là bây giờ, hắn cùng mình nói, Tony muốn hướng phía hắn hô một câu nói mình tha thứ hắn. Thế nhưng là vẫn là không có, ngược lại tiếp tục đi thăng cấp mình sắt thép chiến y. Chỉ là, có thể rõ ràng phát hiện, hiện tại hắn, không tại trạng thái, khắp nơi phạm sai lầm, cho dù là Jarvis nhắc nhở hắn, vậy không có nghe được. Mẹ nó, có hay không cơ tình cảm giác? Ngày, tại sao ta cảm giác hai người quan hệ không bình thường? Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc.